Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 705, hai gian phòng học. Theo nữ lão sư đứng lên, một ít đang ở chơi đùa đùa giỡn quỷ học sinh tất cả đều không nhúc nhích. Các du khách hiếu kỳ đánh giá, quỷ dị một màn xuất hiện, đứng ở trước mặt Trương Dĩnh nam sinh, đột nhiên lăng không bay. Nam sinh trực đỉnh đỉnh hướng về phía sau lưng vách tường va đập tới. Đầu hắn toàn bộ nổ bể ra rồi. Nam sinh thống khổ thét lên, thanh âm đau nhói người sở hữu màng nhĩ, nhưng là nam sinh căn bản không có dừng lại ý tứ. Như cũ phi ở giữa không trung, hướng về phía sau lưng vách tường đập vào. Đoàng đoàng đoàng, nam hài sau ót đã hoàn toàn lõm đi xuống. Các du khách mỗi một người đều khiếp sợ nhìn một màn này. Căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ở trên mạng công lược chung, thật giống như căn bản không có màn này a. Có người kêu lên hô. Trương Dĩnh lui về phía sau. Nàng không hiểu vì sao lại đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ nói là mình vừa mới vấn đề tạo thành. Trương Dĩnh không kìm lòng được nghĩ đến. Có cái gì không đúng? Trương Dĩnh, cái kia nữ quỷ lão sư, thật giống như vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Tiểu Tuyết đột nhiên nói. Trương Dĩnh chú ý tới một màn này. Lúc này, bên người toàn bộ quỷ học sinh, toàn bộ đều bay, bọn họ liền lơ lửng ở giữa không trung, giữa hai bên đụng đứng lên. Chuyện này, đây là đặc hiệu sao? Trước tình nhân nam sinh kinh ngạc nói. Bên người bạn gái cũng có nhiều chút mộng bức, bất quá nàng rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Nói, những học sinh kia, nhìn rõ ràng là nhân a, nhưng là bọn họ như vậy đụng, không đau sao? Phốc thông, một đệ tử cánh tay, rơi trên mặt đất, một cái trung niên nam nhân đá đá gãy cánh tay, sắc mặt không được bình thường. Đây là, thật cánh tay, TTT. Từng cá nhân đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão công, ta không nghĩ sống ở chỗ này nữa. Đi thôi, có phụ nữ đã rất sợ. Chỉ muốn phải rời khỏi. Một số người hướng cửa chạy đi. Nơi này toàn bộ cảnh tượng có thể so với trước kia. Biến hóa thật sự là quá lớn. Nơi này học sinh giống như bị nhân điều khiển. Không ngừng đánh vào bốn phía. Rốt cuộc có người chạy tới cửa, nhưng là đại môn hãy cùng bị đóng chặt ở tựa như. Không thể nhúc nhích, không được, đánh như thế nào không mở. Có người phát hiện không được bình thường, vô luận như thế nào thúc đẩy môn, nhưng là môn vẫn không nhúc nhích. Lần này, vốn là còn tưởng rằng đây là nhà quỷ cảnh tượng nhân. Mỗi một người đều kinh hoàng thất sắc đứng lên, oanh, bỗng nhiên. Chỉnh lúc này bên trong phòng học lại bắt đầu dấy lên ngọn lửa hừng hực, vốn đang bay một đám học sinh cũng rơi trên mặt đất. Trên người bọn họ cũng bốc lên lửa cháy hừng hực, kêu thảm, nóng bỏng nhiệt độ, tỏa ra mỗi người trong lòng. Bốc cháy rồi, thả chúng ta đi ra ngoài, thả chúng ta đi ra ngoài. Các du khách chen chúc đến cửa, không ngừng đập cửa. Nhưng là bên ngoài nhân giống như không có nghe được tựa như. Không nhúc nhích, trong mọi người lúc này, bình tĩnh nhất chỉ sợ sẽ là Trương Dĩnh rồi. Bởi vì nàng chú ý tới, nơi này ngọn lửa mặc dù rất lớn, nhưng là lại không có tổn hại đến bất kỳ nhân. Nàng nuốt nước miếng một cái, chú ý tới cái kia nữ quỷ lão sư hay lại là nhìn mình. A, có mấy cái du khách bởi vì kinh sợ quá độ. Trực tiếp hù dọa hôn mê bất tỉnh, nữ quỷ lão sư tay khẽ vẫy, còn thừa lại du khách cũng lăng không bay, đụng vào trên vách tường hôn mê đi. Quỷ biểu học sinh cũng trốn một bên, run lẩy bẩy nhìn bàn giáo viên bên trên mặt vô biểu tình nữ lão sư. Một đám không nghe lời hài tử, thật là làm cho người ta chán ghét. Nữ lão sư rốt cuộc nói chuyện. Thân thể nàng là nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như một cái thần, nhìn trong phòng học hết thảy. Ngươi, là ai? Nữ lão sư nhìn về phía Trương Dĩnh. Ta là du khách. Ánh mắt của Trương Dĩnh né tránh nói. Vừa dứt lời, Trương Dĩnh liền bị té ra ngoài. Cũng may Tiểu Tuyết trước tiên thay nàng giải trừ rất đại lực đạo. Bằng không thật muốn bị ném hộp máu. Ho khan một cái khục. Trương Dĩnh bỏ dậy, sắc mặt khó coi nói. Nơi này ngươi là sân chơi. Không thể tổn thương du khách. Ngươi quả nhiên không sợ quỷ. Nữ lão sư cười lạnh. Từ ngươi lúc đi vào sau khi, ta liền chú ý ngươi. Ngươi trong túi đeo lưng, nuôi một cái quỷ hoa hoa. Lúc đi vào sau khi, ngươi vẫn quan sát nơi này. Ngươi có cái mục đích gì? Nữ lão sư vừa nói chuyện, khóe mắt nàng chung quanh nổi gân xanh. Mặc dù Trương Dĩnh là người bình thường, nhưng dù sao có trước kinh nghiệm, dù là trong lòng nàng tái sợ hãi, nhưng là cũng biết, lúc này không thể lùi bước. Cái này quỷ nếu như muốn giết chính mình, chỉ sợ sớm đã động thủ, mà bây giờ còn chưa động thủ. Nói rõ nàng mục không phải là giết người, nàng giữ lại nơi này, hẳn là có nào đó mục. Nghĩ tới đây, vốn là muốn cho Mao Na Lạp đi ra, Trương Dĩnh không có động tác rồi. Cũng an ủi Tiểu Tuyết không nên ra ngoài. Nàng trấn định nói, ta đi vào, không có ác ý, chỉ là nhìn ra, nơi này các ngươi một phòng học sinh gặp chuyện không may rồi. Cho nên có chút kinh ngạc, đi vào nhìn một chút, làm một ít, ta đủ khả năng sự tình. Ngươi là đạo sĩ, không phải là, ta chỉ là, có thể gặp quỷ đi. Trương Dĩnh cũng không biết giải thích thế nào. Hừ, ngươi nuôi một con thực lực không tầm thường quỷ, nói với ta đi vào chỉ là nhìn một chút. Vậy ngươi hẳn biết, có lúc ngươi tùy tiện một cái quyết định, cũng có thể vì ngươi khai ra họa sát thân. Ta biết, chẳng qua là ta, chớ nói, ai biết ngươi đi vào là cái gì mục. Vì để ngừa vạn nhất, ngươi chính là đi chết đi. Cái này nữ quỷ lão sư căn bản cũng không cho Trương Dĩnh bất kỳ giải bày cơ hội, tiếng nói lạc, liền đưa tay hướng Trương Dĩnh chộp tới. Một cổ hấp lực ở bàn tay của nàng dâng lên, Trương Dĩnh liều mạng muốn lui về phía sau, thay vào đó cổ khổng lồ hấp lực nàng căn bản là không tránh thoát, chỉ có thể chật vật dùng răng. Tiểu Tuyết liền vội vàng vọt ra, không nghĩ tới bị nữ lão sư một cái tát đánh bay. Song phương thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn. Tiểu Tuyết căn bản là không chống đỡ nổi. Không nghĩ tới, căn phòng học này quỷ chủ nhân cùng kia lúc này phòng học hiệu trưởng như thế cường đại. Tiểu Tuyết hóa thân trở thành bản thể. Bạch y phiêu phiêu phiêu tán trên không trung, chuẩn bị quyết chiến. Bất quá Tiểu Tuyết lúc này trong lòng cũng không có chắc. Bởi vì trước mặt cái này nữ lão sư chiến lực, cùng mãnh quỷ lâu tuyệt vọng phòng học gặp phải cái kia hiệu trưởng không sai biệt lắm. Bọn họ cũng có thể tùy ý khống chế trong phòng hết thảy. Bên trong phòng học toàn bộ học sinh đều tại bọn họ dưới sự khống chế. Đang muốn liều mạng, không nghĩ tới đối diện nữ lão sư đột nhiên nhẹ nhàng đi xuống. Ánh mắt cô à nàng kinh nghi bất định nhìn Tiểu Tuyết, khiếp sợ nói, ngươi vừa mới, nói cái gì nói cái nấy, ta cho ngươi biết, chúng ta tới thật không có ác ý, chỉ là đến điều tra một chút mấy năm trước, phát sinh ở Tín Nghĩa Trung học vụ án. Tiểu Tuyết vội vàng nói, thấy cái này nữ lão sư động tác ngừng lại, Trương Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Không sai, chúng ta phát hiện một gian khác cùng nơi này không sai biệt lắm phòng học. Nơi đó là một cái hiệu trưởng cùng với một đám học sinh. Lão bản ta hoài nghi căn phòng học này cùng kia lúc này phòng học có liên quan gì. Sẽ để cho ta tới xem một chút. Chúng ta thật không có ác ý, chỉ là muốn tra rõ chân tướng sự thật mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.